Marina Yentaseva. Một phụ nữ gọi điện đến văn phòng cho tôi và nói bà Ludmila Alexandrovna nhờ tôi gọi điện cho cô. Bà ấy bị tai nạn và nhờ tôi gọi điện thoại báo tin. Tôi biết phải làm gì trong hoàn cảnh bây giờ. Vladimir Vladimirovich không có mặt trong phòng ông ấy. Ông đang bận họp với nước ngoài. Một phụ tá của ông ấy đã lấy xe đi đón cháu Katia rồi chở cô bé về ngay văn phòng này. Tôi luôn miệng hỏi, Katia, chuyện gì xảy ra với cháu ạ? Và cô bé trả lời, cháu không biết, cháu đang ngủ mà. Cô bé lúc ấy đang nằm ở băng ghế sau. Khi xe hơi bị đụng, có lẽ cháu đã bị hất tung và va chạm mạnh. Lúc mới đầu, tôi cho là bà Ludmila Alexandrovna không sao vì đã có các bác sĩ chăm sóc. Do vậy, tôi cần phải đưa cháu bé đến bác sĩ vì người của cháu bị bầm tím và trông cháu có vẻ đờ đẫn. Chúng tôi đến bác sĩ ở ngay trong điện Smolny và ông đã khuyên nên đưa cháu đến bác sĩ chuyên khoa nhi để khám. Chúng tôi đến bác sĩ chuyên khoa thần kinh trẻ em ở viện nhi để khám xem Katia có bị chấn thương não không. Thực sự thì vị bác sĩ này không thể nói gì với chúng tôi, nhưng ông ta nói rằng cháu bé cần được tĩnh dưỡng. Bác sĩ có hỏi cô bé chuyện gì đã xảy ra, nhưng Katia không còn tâm trí đâu để giải thích một điều nào. Có lẽ cháu đang bị sốc. Người tài xế chở Katia đến Smolny và cho biết rằng bà Ludmila Alexandrovna đã tỉnh lại sau khi xe cứu thương đến nơi cấp cứu. Tôi nghĩ thầm, được thế là ổn rồi, vậy thì không đến nỗi xấu lắm. Sau đó tôi gọi điện đến bệnh viện để hỏi xem việc chẩn đoán ra sao. Không một ai báo cáo cho tôi biết về vết nứt ở sọ hoặc vết rạn ở xương sống cả. Tuy nhiên, chúng tôi vẫn còn đang phân vân. Vladimir Vladimirovich nhờ tôi gọi điện cho bác sĩ Yuri Leonidovich Shevchenko ở Học viện Quân y, nhưng ông ta không có ở đó. Tôi gọi điện lần thứ hai, lần thứ ba, thứ tư và rồi lần thứ năm mà vẫn không gặp được ông ta. Cuối cùng, đến tận chiều tối, tôi cũng gọi điện được cho ông ấy. Ngay lập tức, ông gửi các bác sĩ phẫu thuật của ông đến để chuyển Ludmila Alexandrovna về bệnh viện của ông. Vậy là bác sĩ Shevchenko, Bộ trưởng Y tế đương nhiệm, là người mà ông biết rõ chứ? Không, chúng tôi không có mối quan hệ mật thiết với nhau, thậm chí ngay cả sau khi vợ tôi bị tai nạn. Duy nhất một điều, ông ấy là một bác sĩ đúng nghĩa. Cách đây khoảng 4 năm, năm 1996, trong cuộc chiến Chechen lần thứ nhất, ông ấy đã mổ để lấy ra một viên đạn trong tim một binh sĩ. Viên đạn đã ghim sâu vào cơ tim của người lính này, thế mà anh ta vẫn sống được. Vào những ngày nghỉ cuối tuần, bác sĩ Shevchenko vẫn đáp máy bay đến Peter và tiến hành phẫu thuật. Ông ấy là một bác sĩ chân chính. Ludmila Putina, Valery Evgenievich Bafunov mang tôi đến bệnh viện này. Ông ta đã cứu mạng tôi bằng cách đưa tôi ra khỏi phòng phẫu thuật. Tai tôi bị rách và họ quyết định khâu lại. Người ta để mặc tôi nằm trần truồng trên bàn trong phòng phẫu thuật lạnh cống, trong trạng thái nửa mê nửa tỉnh, đáng sợ, và rồi bỏ đi. Khi Valery Evgenievich đến, họ nói với ông, bà ta không cần gì đâu, chúng tôi vừa mổ xong, mọi chuyện tốt đẹp thôi. Ông bước vào trong phòng mổ, tôi mở mắt và nhìn thấy một sĩ quan đang đứng trước mặt tôi. Ông nắm lấy tay tôi, lòng bàn tay của ông rất ấm. Điều này làm tôi cảm thấy ấm áp và biết rằng tôi đã được cứu sống. Tại Học viện Quân y, họ chụp X-quang cho tôi và nói rằng cần phải mổ cấp cứu cuộc sống của tôi. Marina Yentaseva. Ludmila Alexandrovna sống cùng các con gái trong căn nhà của nhà nước cấp ở khu ngoại ô thành phố. Masha lúc ấy vẫn còn đang ở trường. Tai nạn xảy ra khi Ludmila và Katia đang trên đường đi đón Masha. Cháu Katia ôm ấy bệnh và không muốn đi học, nhưng khi thấy mẹ đi đón chị Masha thì cũng xin đi theo. Giờ đây, tôi phải nghĩ đến việc đón cháu Masha và xem cần phải nói gì với cô bé này. Tôi nói với Vladimir Vladimirovich để tôi đón các con của ông đến nhà của mẹ tôi. Nhưng ông ấy trả lời, không được đâu, như vậy bất tiện lắm. Nhưng nếu cô đồng ý ngủ lại với các cháu tại nhà chúng tôi, thì tôi sẽ rất biết ơn. Được mà, tôi trả lời. Trên đường đến căn nhà ngoại ô, chúng tôi phải đi ngang bệnh viện thứ hai, nơi Lyudmila Alexandrovna được chuyển đến. Tôi nhìn thấy xe hơi của Vladimir Vladimirovich đang chuẩn bị lăn bánh. Tôi nói với tài xế ngừng xe lại. Bước ra khỏi xe, tôi nói với ông, các con ông đang ở trong xe. Ông bước lại với các con và tôi đi vào bệnh viện vì bệnh viện không cho phép trẻ em vào. Lyudmila Alexandrovna vừa được phẫu thuật. Bà đã tỉnh lại và hỏi tôi có mang theo quần áo ấm cho bọn trẻ chưa. Trời hôm ấy rất lạnh và ở khu nhà nghỉ có thể không có sẵn quần áo ấm. Khi chúng tôi dọn đi, Vladimir Vladimirovich nói ông sẽ cố gắng về nhà. Nhưng đừng chờ đợi vì các cuộc họp có thể sẽ kéo dài đến mãi khuya. Người tài xế thả chúng tôi ở nhà nghỉ và lái xe đi, nhưng ông ta đã quên chỉ chúng tôi cách sử dụng lò sưởi trong nhà. Và trời thì lạnh giá, các cháu gái rất ngoan. Khi chúng tôi vào trong nhà, các cô bé đã giúp tôi. Cô Marina ơi, cô phải mang các tấm mền ở trên kia xuống và các tấm ra giường thì ở đằng này, con trẻ giải thích. Chúng không hoảng hốt và cũng không thúc thích ngồi khóc ở góc nhà. Ngược lại, chúng còn cố gắng để cho có ích. Tất nhiên là bọn trẻ hiểu sự việc xảy ra rất nghiêm trọng. Khi chúng tôi trên đường đến nhà nghỉ và đi ngang qua bệnh viện, vừa thấy bóng dáng của cha mình, các cháu đã hỏi ngay, mẹ ở trong này phải không ạ? Làm sao mà bọn trẻ biết mẹ chúng được chuyển đến bệnh viện này? Chúng tôi đã không nói với các cháu là mẹ chúng được mang đến học viện quân y vì không muốn để các cháu phải lo lắng. Tôi sắp các cháu ngủ chung một giường để đủ ấm. Khoảng 3 giờ sáng, tôi giật mình thức giấc vì có tiếng gõ cửa. Tôi hoảng sợ vì căn nhà này đâu còn ai khác. Nhưng hóa ra lại là Vladimir Vladimirovich. Cuối cùng, ông cũng thoát khỏi Ted Turner. Ngay lập tức, ông tìm thấy công tắc và mở lò sưởi. Chưa bao giờ tôi nhìn thấy ông trong tình trạng này. Không thể nói rằng ông như người bị xoay mòng mòng và hoàn toàn tối tăm mặt mày để rồi không biết trời trăng mây nước gì nữa. Tôi không muốn nói như vậy. Tôi nhận ra rằng ông chỉ như người đang gắng sức để nghĩ ra trong đầu một kế hoạch nào đó. Dẫu sao, điều tôi muốn nói là chưa bao giờ tôi thấy Vladimir Vladimirovich trong tình trạng như vậy. Ông về nhà vào lúc 3 giờ sáng và đến 7 giờ sáng lại phải đi. Tôi ở bên các cô bé đến tận chiều tối, thì cụ Ekaterina Tikhonovna, thân mẫu của Lyudmila Alexandrovna từ Kaliningrad đến. Làm sao bà cụ biết được? Tôi gửi điện tín cho cụ. Có thể Lyudmila Alexandrovna khi biết chuyện sẽ giận tôi, nhưng tôi thấy dù sao cũng phải báo cho cụ biết. Tôi nhờ cụ đến. Vâng, tất nhiên là với sự đồng ý của Vladimir Vladimirovich. Bà cụ đến ở với các cháu cho đến khi Lyudmila Alexandrovna xuất viện về nhà. Bà ấy hồi phục có lâu không? Bà ấy phải nằm bệnh viện mất 1.5 tháng hay thậm chí cả 2 tháng. Các bác sĩ cũng đã phát hiện một số vết nứt ở đế sọ. Và chính vết nứt này đã khiến họ lo lắng nhiều hơn là vết rạn ở cột sống. Lyudmila Putina. Sau khi phẫu thuật cột sống, tôi nằm trong phòng chăm sóc đặc biệt và luôn miệng nói với các bác sĩ rằng xương hàm của tôi đang cứ nhúc nhích. Còn họ chọc tôi, đừng lo, chúng tôi sẽ ráp lại cho bà một cái hàm mới. Nhưng một bác sĩ phẫu thuật, người đã mổ cho tôi quyết định phải kiểm tra. Và để đề phòng, họ chụp quang tuyến cho tôi. Đó là lúc họ phát hiện ra chỗ vỡ ở đáy sọ của tôi. Họ phẫu thuật thêm một lần nữa và bắt đầu chữa trị cho tôi. Đến bây giờ tôi mới nhận ra các bác sĩ đã rất nghi ngờ về khả năng sống sót của tôi. May mắn là tôi đã tai qua nạn khỏi. Chi tiết là họ đã rạch ở cả 2 bên cổ, cả phía trước lẫn phía sau. Trước khi xảy ra tai nạn, cổ của tôi đẹp hơn nhiều. Bà có sợ khi nghe chẩn đoán như vậy không? Không, tôi đặc biệt không sợ, vì tôi đang ở trong phòng săn sóc đặc biệt và bị mê sảng. Tôi chỉ tiếc cho cái cổ của tôi và bắt đầu khóc. Khi viên bác sĩ phẫu thuật Valery Evgenievich hiểu được lý do tôi khóc, ông ta nói, thật là nhảm nhí, xương sống và sọ của bà bị rạn, bà không lo lại đi khóc vì mấy cái sẹo ở cổ. Tôi cứ khóc. Tôi sợ rằng mọi người sẽ nhìn thấy các vết sẹo đó. Thực tế thì chúng gần như không tạo ra sự chú ý nào. Marina Antaseva, khi được đưa về phòng điều trị, nằm cùng với bốn người khác, chính bà đã phát hiện ra vết nứt ở sọ mình. Vladimir Vladimirovich cùng các con gái và tôi đến thăm bà luôn. Ludmila Putina, từ bệnh viện về nhà, trong hai tuần đầu tiên tôi nghĩ chỉ có thể bò để di chuyển trong căn hộ của mình. Và rồi dần dần, tôi bắt đầu làm được một số việc trong nhà. Cuối cùng, phải mất khoảng 2 đến 3 năm, tôi mới trở lại tình trạng bình thường được. Sergei Rondugin, một lần Vladimir và tài xế của cậu ấy ghé thăm nhà nghỉ của tôi. Chúng tôi nói chuyện một lúc rồi đi ngủ. Tôi nhận thấy cậu ấy đặt một khẩu súng hơi xuống bên cạnh, rõ ràng là đang có vấn đề gì đó. Tôi nói, Vuvka, cậu đang làm gì vậy? Cậu nghĩ rằng một khẩu súng hơi là có thể cứu mạng được cậu sao? Nó không cứu mạng tôi, cậu ấy nói, nhưng nó làm cho tôi thấy bình tĩnh hơn. Sự kiện này xảy ra trong những ngày làm việc cuối cùng của cô ấy ở văn phòng thị trưởng, vào lúc chiến dịch tranh cử của Sobchak cũng vừa mới khởi động. Ngay từ lúc đầu, rõ ràng rằng cuộc bầu cử tranh chức thị trưởng năm 1996 sẽ rất phức tạp đối với chúng tôi. Tôi báo trước cho Anatoly Sobchak biết rằng cuộc tranh cử lần này sẽ không dễ dàng gì. Năm 1992, tôi đóng vai trò quyết định trong việc Sobchak trở thành thị trưởng đầu tiên của thành phố thông qua việc phổ thông đầu phiếu. Nếu là chủ tịch hội đồng thành phố Leningrad như trong chế độ cũ, Sobchak có thể đã bị cách chức bởi bất kỳ ủy viên hội đồng nào. Ông ấy cần một vị thế chắc chắn ổn định hơn. Sobchak cuối cùng đồng ý là chúng tôi phải lập ra chức vụ thị trưởng. Nhưng do ông có một số quan hệ khá gay gắt với đa số các đại biểu trong hội đồng, nên ông cũng không dám chắc là đề nghị này có được thông qua hay không. Trong lúc đó, uy tín của ông trong dân chúng đang dâng cao. Các đại biểu đều biết rằng Sobchak sẽ được bầu làm thị trưởng nếu họ bỏ phiếu lập ra chức vụ này, và họ không muốn vậy. Họ muốn ông ta phải luôn luôn trong sự kiềm tỏa của họ. Tuy nhiên, tôi lại có thể thuyết phục một số đại biểu rằng cách tốt nhất cho thành phố này là lập ra chức vụ thị trưởng. Tôi còn có thể vận động được thành phần lãnh đạo của các quận. Họ không có quyền bỏ phiếu, nhưng có thể tác động lên đại biểu thuộc quận của họ. Cuối cùng, quyết định lập ra chức vụ thị trưởng được Hội đồng thành phố Leningrad thông qua với một phiếu thắng xích sao. 4 năm sau, rõ ràng là để chiến thắng trong cuộc bầu cử, Sobchak cần phải có các nhà quản lý và các nhà kỹ thuật chuyên nghiệp về vận động tranh cử, chứ không phải là người chỉ giao tế khéo léo với các đại biểu. Đây là một bối cảnh hoàn toàn mới khác hẳn. Ông có khuyên Sobchak về cách điều hành chiến dịch tranh cử như thế nào không? Tôi nói ngay với ông ấy. Ông biết đấy, giờ đây ông đang bước vào một sân chơi hoàn toàn khác. Ông cần phải có những chuyên gia. Ông ấy đồng ý, nhưng rồi lại quyết định tự mình đứng ra điều hành chiến dịch vận động tranh cử của mình. Do quá tự tin à? Thật khó giải thích. Quý vị biết không, việc quản lý chiến dịch tranh cử, việc tuyển mộ các chuyên gia, tất cả đều phải tốn tiền, và chúng tôi lại không có. Sobchak phải chịu sự giám sát điều tra trong 1.5 năm vì những lời cáo buộc cho rằng ông ấy mua nhà bằng ngân quỹ của thành phố. Nhưng thực ra ông ấy chẳng có đồng nào để mua nhà, cũng như để lo việc tranh cử. Chúng tôi không rút tiền từ ngân sách thành phố. Không bao giờ chúng tôi mang nhà đến việc xây tiền để tranh cử bằng con đường đó cả. Yakovlev nhận được ngân quỹ ông ấy cần từ Moscow. Ông ấy nhận được sự ủng hộ từ chính người đang điều khiển chiến dịch chống lại Sobchak. Kosakov đóng vai trò tích cực trong việc chống lại Sobchak à? Theo như tin tức chúng tôi biết, thì cả Soskovets nữa, các cơ quan bảo vệ pháp luật sau này cũng tham gia vào. Họ đã có những hành động rất bẩn thỉu. Khoảng một năm rưỡi trước khi bầu cử, một ủy ban từ Moscow đến St. Petersburg, ủy ban này do giới lãnh đạo của ba cơ quan FSB, Bộ Nội vụ và Văn phòng Công tố bổ nhiệm. Họ điều tra một số vụ án hình sự và bắt Sobchak ra làm chứng trước tòa trong hai vụ. Trong thời gian vận động tranh cử, có người gửi đơn chất vấn đến phòng tổng trưởng lý hỏi rằng Sobchak có liên quan đến cuộc điều tra hình sự nào không? Câu trả lời được hồi đáp trong cùng một ngày có. Ông ta liên quan đến hai vụ án hình sự đang được điều tra. Để dĩ nhiên, họ không giải thích là ông ấy liên quan với tư cách là nhân chứng, chứ không phải là diện tình nghi trong các vụ án này. Văn bản trả lời của văn phòng tổng trưởng lý được in ra và các tờ truyền đơn này đã được máy bay trực thăng thả trên khắp thành phố. Các cơ quan bảo vệ luật pháp đã can thiệp trực tiếp vào cuộc đấu đá chính trị. Sobchak quyết định đứng ra điều hành chiến dịch tranh cử. Ludmila Borisovna, vợ ông ấy cũng tham gia và ông thông báo rằng chính bà là người quản lý chiến dịch này. Chúng tôi cố tìm cách nói cả hai bên nên đứng xa việc này vì chúng tôi không tin rằng mọi người trong văn phòng chỉ huy chiến dịch sẽ lại bằng lòng nhận mệnh lệnh từ bà ấy. Chúng tôi đã mất một thời gian vào việc tranh cãi ai sẽ là người điều hành chiến dịch. Alexei Kudrin, cũng là cấp phó của Sobchak, cũng nhảy vào tham gia. Nhưng Sobchak yêu cầu tôi hãy tiếp tục lo công việc của thành phố. Cũng phải có ai đó để quản lý các hoạt động kinh tế của thành phố 5 triệu dân này trong giai đoạn tranh cử chứ. Vào những phút cuối cùng, giữa vòng 1 và 2, Kudrin và tôi cố gắng nhảy vào, nhưng lúc đó đã không còn hy vọng gì. Chúng tôi thực sự bỏ lỡ cơ hội thành công trong cuộc bầu cử. Sau khi chúng tôi thất bại trong cuộc tranh cử chức thị trưởng, tôi vẫn còn ở lại tại chức tại điện Smolny một thời gian. Vòng 2 của cuộc bầu cử tổng thống đang được tiến hành và tôi đang làm việc trong tổng hành dinh của bộ phận tranh cử của Yeltsin đặt tại Petersburg. Vladimir Yakovlev, cựu thống đốc của vùng Leningrad, giờ đây là tân thị trưởng của St. Petersburg, không sa thải tôi ra khỏi văn phòng ngay. Nhưng khi cuộc bầu cử tổng thống vừa kết thúc, tôi được yêu cầu một cách thô bạo để trả lại chỗ. Trước đó, tôi đã khước từ lời đề nghị của Yakovlev để làm phó cho ông ta. Ông ấy gọi lời đề nghị thông qua người của mình. Trong lòng tôi nghĩ rằng tôi không thể nào làm việc với Yakovlev được nên đã chuyển ngay lời từ chối tới ông ấy. Hơn nữa, trong chiến dịch tranh cử, chính tôi là người đã đề xuất ý kiến là tất cả nhân viên làm việc trong văn phòng thị trưởng cùng ký tên vào một bản thông báo nói rằng tất cả sẽ rời khỏi điện Smolny trong trường hợp Sobchak thất cử. Điều quan trọng là biểu lộ tình đoàn kết để tất cả mọi người đang cộng tác với Anatoly Alexandrovich và chính quyền của ông thấy được rằng sự thất bại của ông ấy cũng sẽ là thất bại với họ. Đây cũng là một cách động viên tốt để mọi người cùng nỗ lực tham gia trong cuộc tranh cử. Chúng tôi đã tổ chức một cuộc họp báo và đích thân tôi công bố bằng thông báo này. Do đó, không thể vì lý do nào mà tôi lại còn ở lại trong văn phòng thị trưởng sau khi Sobchak thất cử. Ngoài ra, trong chiến dịch tranh cử, tôi cũng từng công kích Yakovlev. Bây giờ tôi không nhớ rõ trong trường hợp nào, nhưng trong một cuộc phỏng vấn trên truyền hình, tôi đã gọi ông ta là Chudak, kẻ phản bội. Từ nay, dường như thích hợp nên tôi dùng nó. Mặc dù mối quan hệ của tôi và Yakovlev sau này không trở nên khá hơn, nhưng cũng khá kỳ lạ là nó không bị xấu đi. Tuy nhiên, tôi không thể ở lại làm việc với ông ta. Nhiều đồng nghiệp khác của tôi cũng cùng ý nghĩ như tôi. Misha Manevich đến gặp tôi và nói, "Này, tôi cần lời khuyên của ông. Yakovlev đề nghị tôi nhận chức phó thị trưởng." Tôi nói, "Masha, tất nhiên anh nên nhận lời đề nghị này." Anh ấy trả lời, "Làm sao mà tôi có thể làm vậy được? Chúng ta đã đồng ý là tất cả sẽ ra đi mà." Tôi nói với anh ấy, "Misha, sao cậu lại nói vậy? Chỉ vì chiến dịch tranh cử nên chúng ta mới phải làm thế. Nhưng cậu từ bỏ tất cả mọi việc ở đây sao đành? Ai sẽ làm việc ở đây? Thành phố đang cần những con người chuyên nghiệp. Tôi đã thuyết phục được anh ấy ở lại. Misha là một người giỏi. Tôi lấy làm tiếc khi người ta giết chết cậu ấy. Thật là bất công. Cậu ấy đã ngán đường ai chứ? Thật bàng hoàng. Cậu ấy là một người nhã nhặn, đàng hoàng và uyển chuyển cho nghĩa tốt của từ này. Cậu ấy sống rất nguyên tắc, không ai vua theo ai, nhưng cũng không bao giờ ra vẻ ta đây. Cậu ấy luôn tìm được lối thoát, luôn tìm được giải pháp dung hòa. Cho đến bây giờ, tôi vẫn không hiểu làm sao cậu ấy có thể bị giết được. Tôi cứ thắc mắc về chuyện đó. Ngoài Misha ra, tôi đã thuyết phục thêm nhiều đồng nghiệp khác ở lại. Dima Kozak, người đứng đầu sở tư pháp, đã nộp đơn từ chức rồi, nhưng tôi đã thuyết phục được anh ấy quay lại. Nhưng nói chung thì nhiều người đã rời khỏi điện Smolny. Marina Yantaseva, tôi viết lá đơn nghỉ việc vào ngày làm việc cuối cùng của Vladimir Vladimirovich tại Smolny. Tôi rời khỏi công việc này mà vẫn không biết sẽ đi đâu. Tôi đã không có kế hoạch dự phòng nào cho trường hợp này. Suốt thời gian làm việc với Putin thật vất vả nhưng cũng thật thú vị. Được làm việc với những con người thông minh luôn có sự thích thú. Và tôi cũng không hình dung ra là mình có thể làm việc với ai khác. Vladimir Vladimirovich đã đoán được tình cảnh của tôi ngay cả trước lúc tôi nộp đơn nghỉ việc. Ông ấy tìm cách khuyên can tôi từ bỏ ý định này. Marina này, sao chị lại quyết định nghỉ việc? Chị đừng đi, ông ấy nói. Ông ấy nói rằng ông ấy không biết sẽ làm việc ở đâu và cũng không chắc là trong tương lai có thể đề nghị một công việc nào khác với tôi hay không. Tôi trả lời, bất kể là ông có đề nghị cho tôi việc gì hay không, tôi cũng sẽ không làm việc ở đây nữa. Khi tôi mang đơn đến chồng ký, mắt tôi đẫm lệ. Ông nhận thấy và lại tìm cách trấn an tôi. Parinochka, đừng quá đau buồn như thế chứ. Tôi cố trấn tĩnh lại. Thôi được, tôi sẽ không buồn nữa. Và ông nói, xin chị đừng quá đau buồn nữa. Tất nhiên tôi thực sự ở trong tâm trạng nặng nề. Tôi cảm thấy buồn khi phải kết thúc một giai đoạn nhiều ý nghĩa và thú vị đến thế trong cuộc đời tôi. Tuy nhiên, tôi hoàn toàn tin chắc rằng mọi việc đối với Vladimir Vladimirovich rồi sẽ hanh thông. Một người thông minh, sắc sảo như ông không thể ngồi ôm gối tự cần lâu được. Tháng 7, tôi và gia đình dọn đến căn nhà ở vùng quê mà tôi đã xây dựng năm trước đó. Tôi đang sống trong tâm trạng mong ngóng chờ đợi. Mọi người đều nói rằng tôi là người mà ai cũng cần và rằng nhất định sẽ có người đến tìm tôi. Anatoly Sobchak đã nói là ông ấy nhất định sẽ tìm cho tôi một chân đại sứ. Ông đã nói với Primakov, ông nói với tôi đã nói chuyện với bộ trưởng, anh sẽ là đại sứ. Tuy nhiên, bản thân tôi hoài nghi chuyện ai đó sẽ mời tôi làm đại sứ ở đâu đó, nhưng tôi thấy không tiện nói với Sobchak sự thực này. Tôi không thể nói thẳng rằng, Anatoly Alexandrovich ơi, chuyện đó thật hoang tưởng. Các ông và tôi đều không còn hy vọng nào để nhìn thấy cái chức đại sứ đâu. Như mắt chúng ta chẳng thể nào nhìn thấy tay mình được. Và tôi đã đúng. Anatoly Alexandrovich Sobchak là một người tình cảm. Ông thích là trung tâm của sự chú ý và thích được nghe nói về mình. Với tôi, dường như ông không màng đến việc người ta chê hay khen mình. Lúc bắt đầu công việc ở Hội đồng thành phố Leningrad, Sobchak đã có vài lần mạnh miệng công kích quân đội. Ông gọi các tướng lãnh là đầu bò, và dù cho ông không có ý như vậy. Đây là điều tôi biết rõ. Sobchak biểu lộ thái độ tích cực đối với quân đội, nhưng khi phát biểu trước một cử tọa chăm chú lắng nghe, ông nói gặp phải một từ tóm gọn xúc tích là ông dùng ngay. Đây là một sai lầm. Các tướng lĩnh thực sự căm ghét ông. Một lần, có một cuộc họp của giới quân đội mà ông, với tư cách là một thành viên trong hội đồng quân sự của khu Leningrad, sẽ phải tham dự. Lịch làm việc của ông có ghi cuộc họp này, nhưng Alla Borisovna Pugachova một nữ ca sĩ nổi tiếng ở Nga, cùng thời gian đó sẽ đến Leningrad. Ông nói với tôi, này, anh nói với các vị tướng là tôi không thể dự họp được. Ông ấy chỉ muốn gặp ca sĩ này. Các vị tướng lãnh trước đó đã một lần phải dời buổi họp để phù hợp với lịch trình của ông. Tôi nói với ông phải đi họp thôi. Vậy anh cứ bảo tôi ốm vậy. Nói xong, ông bỏ ra sân bay để đón Pugachova. Tôi gọi điện cho viên chỉ huy quân khu. Công hiểu cho Anatoly Alexandrovich không thể đến được, ông ấy ốm. Thực vậy sao? Thôi được, cảm ơn anh đã gọi điện đến báo. Thế tuần sau, tôi gặp lại viên chỉ huy quân khu. Ông tập mắng nhiếc tôi. Ông ấy ốm, mà vậy đấy hả? Hóa ra qua TV, ông đã nhìn thấy cảnh xuất sắc đón nữ ca sĩ Pugachova ngoài sân bay và cả cảnh ông ta dự chương trình biểu diễn của ca sĩ này. Sau đó ông ta còn đưa ra những nhận xét không mấy thiện cảm gì đối với Ludmila Parisovna, mặc dù cô ấy chẳng dính líu gì đến việc này. Vậy ra ông ta có thời giờ để gặp gỡ với những hạng người. Ngay cả lúc bị ốm, còn chuyện quốc gia đại sự thì lại không. Khi Sobchak đáp máy bay đến Paris, ông đang ở đâu? Ở St. Petersburg, mặc dầu lúc đó tôi làm việc ở Moscow. Ông có thể kể chúng tôi nghe về chuyện này không? Kể về chuyện gì? À, thì có một vài chuyện ly kỳ liên quan đến chuyến đi của ông ấy đấy mà. Không có gì ly kỳ cả, tôi đang ở Peter, do vậy tôi đến bệnh viện để thăm ông ấy. Ông đến chỉ nói lời chia tay thôi sao? Không, tôi không nói lời chia tay. Tôi chỉ ghé bệnh viện thăm ông ấy, vậy thôi. Ông đang nằm trong khoa tim mạch. Và rồi bác sĩ Yura Shevchenko, giám đốc bệnh viện quân y, đã chuyển viện cho ông ta. Tiếp đó đến ngày 7 tháng 11, các bạn của ông ấy, tôi nghĩ họ sống ở Phần Lan, đã điều một máy bay cứu thương đến và rồi ông ấy được chuyển đến một bệnh viện ở Paris. Đúng như vậy chứ? Không có người nào sắp xếp trước điều gì chứ? Chỉ là một ai đó gửi đến một chiếc máy bay thôi sao? Quý vị muốn nói đến chuyện gì vậy? Chẳng có gì đặc biệt trong chuyện này cả. Báo chí viết rằng ông ta được đưa ra khỏi nước một cách vội vã, thậm chí không qua cửa hải quan nữa. Điều này không đúng. Ông ấy đã được đưa qua cửa hải quan, qua cửa kiểm soát giấy thông hành ở biên giới. Mọi thủ tục đều theo đúng trình tự pháp lý phải có. Người ta đã đóng dấu lên giấy thông hành của ông ấy và đưa ông ấy lên máy bay. Tất cả là như thế đó. Hoan hô, nhưng họ có thể đã bắt giữ ông ấy. Có lẽ họ có thể làm thế. Nhưng tôi không hiểu vì lý do gì vậy. Cho tới bây giờ, ông cũng không hiểu sao? Không, tại sao quý vị lại hỏi vậy? Trên thực tế, tôi chỉ hiểu là không có cơ sở nào để bắt giam ông ấy. Ông ấy bị dính líu vào câu chuyện mơ hồ liên quan đến căn hộ của ông ấy. Một vụ việc đã được điều tra đến nơi đến chốn, song kết cuộc chẳng kết luận được gì. Họ đã ghim ông Sobchak trong 4 năm trời, và rồi tiếp tục săn đuổi ông già tội nghiệp này khắp châu Âu. Bản thân ông hiểu rõ ngọn ngành của sự việc này chứ? Không, thật lòng mà nói thì tôi thậm chí không biết rõ các chi tiết. Sau này, tôi đã đích thân tìm hiểu vụ việc này. Và ông cảm thấy thú vị khi đi sâu vào vụ này vì ông cũng muốn biết ông đã làm việc với một người có tư cách như thế nào hoặc là ông đã không bao giờ có chút nghi ngờ về ông ấy. Quý vị biết không, tôi tuyệt đối tin rằng ông ấy là một người đàng hoàng đứng đắn. Một người đàng hoàng 100% vì tôi đã quan hệ với ông ấy trong nhiều năm. Tôi hiểu cách ông ấy suy nghĩ, những gì ông ấy coi trọng và những gì thì không. Ông ấy giỏi hoặc không giỏi về lĩnh vực nào. Quý vị có nhớ phim Thanh Gươm và Lá Chắn, đoạn nói về bọn Đức đang tìm cách chiêu hàng một sĩ quan Xô Viết không? Bọn chúng nói rằng, bộ Mi nghĩ rằng bọn ta sẽ để cho Mi chết như một người anh hùng sao? Đây là bức hình chụp Mi trong bộ quân phục đến Đức. Đấy đấy, Mi là một kẻ phản bội. Viên sĩ quan Xô Viết này đã chụp lấy cái ghế và phang vào tên chiêu hàng kia. Tên này rút súng bắn vào anh ta và nói, ý kiến này đã sai ngay từ đầu, cho giảm hắn ta thật chẳng nghĩa lý gì. Rõ ràng là tiếng tăm của tên sĩ quan này ở đất nước hắn không bị một tì vết nào. Ít người biết rằng Anatoly Alexandrovich và tôi đã có những cuộc trao đổi với nhau rất chân tình, thẳng thắn và tin cậy. Chúng tôi thường tâm sự nhiều với nhau, đặc biệt trong những chuyến công tác ở nước ngoài. Khi chúng tôi thực sự ở riêng với nhau trong nhiều ngày, ông ấy là người bạn, cũng là người thầy của tôi. Buổi nói chuyện này xảy ra 2 ngày trước khi Anatoly Alexandrovich qua đời vì bệnh tim ngày 19 tháng 2 năm 2000 tại thành phố Svetlogorsk. Lyudmila Putina, mùa hè năm 1996, ngay sau bầu cử, chúng tôi dọn ra khỏi thành phố đến căn nhà nghỉ ngoài ô mà chúng tôi đã xây dựng trong 6 năm, cách trung tâm thành phố St. Petersburg khoảng 100 cây số. Chúng tôi sống ở đây khoảng 6 tuần. Chúng tôi may màn cửa, quét dọn, ổn định nơi ăn, chúng ở và sắp xếp đồ đạc. Mọi việc vừa hoàn tất thì đột nhiên căn nhà bị hỏa hoạn, một câu chuyện buồn. Tất cả mọi thứ trong nhà đều bị cháy rụi. Marina Yantaseva. Chúng tôi lái xe đến ngôi nhà mới ở ngoại ô của Putin. Họ vừa mới xây dựng nó xong. Chúng tôi đến đó khá trễ, vào lúc chạng vạng tối. Hai vợ chồng tôi muốn ghé chơi rồi ra về trong ngày, nhưng Vladimir Vladimirovich và Lyudmila Alexandrovna ngăn lại. Anh chị sao vậy? Chúng ta hấp bộ đồ tắm rồi tắm xong hơi cái đã. Và hai cô con gái của họ sẽ ầm lên. Hai bác, để Svetula lại đây chơi. Svetula là con gái của chúng tôi. Nhà chúng tôi bằng gạch nhưng ốp gỗ bên trong. Hôm đó, hai vợ chồng tôi cùng các cháu lái xe về nhà. Chúng tôi vừa mới bước vào trong nhà thì Marina Yantaseva, nữ thư ký của tôi, cùng chồng và con gái, cũng vừa dừng xe trước cửa nhà. Cánh đàn ông vào nhà xông hơi, đặt ngay trong nhà trên tầng 1, tắm được một lúc. Sau đó chúng tôi ra ngoài, ngâm mình trong suối và trở vào nhà vệ sinh trong phòng xông hơi. Bỗng nhiên, tôi nghe thấy tiếng kêu lách tách, rồi chúng tôi nhìn thấy một vài cụm khối. Kế đó là ngọn lửa bốc lên. Tôi hét thật lớn, bằng hết sức mình, với một giọng ra lệnh, gọi mọi người mau ra khỏi nhà, phòng xông hơi đang bốc cháy. Cháu Katia đang ở trong bếp, ăn gì đó và tỏ ra như người có kỷ luật nhất. Khi nghe tôi la lên, mọi người hãy ra khỏi nhà, cháu quăng muỗng lên bàn và phóng ra khỏi nhà không một lời thắc mắc. Kế đó, cháu đứng ngoài nhà và nhìn, tôi chạy lên cầu thang. Con gái lớn của tôi, Masha, thì lại khác. Cháu đang lúng ta lúng túng trên tầng 2. Tôi cầm lấy tay và dắt cháu ra ban công. Sau đó, tôi xé các tấm trải giường bệnh lại với nhau và buộc vào lan can. Rồi nói với Masha, con leo xuống đi. Cháu sợ, con không xuống đâu, con sợ lắm. Tôi phải đè cháu, bố sẽ bế con lên và liền con xuống dưới kia như con chó bây giờ đấy. Con làm sao vậy? Con không biết là nhà mình đang bị cháy à? Tôi nắm cổ áo cháu và thảy cháu qua lan can để những người ở dưới chụp lấy cháu. Và rồi tôi chợt nhớ đến cái vali của chúng tôi. Tất cả khoản tiền tiết kiệm của chúng tôi đều cất trong đó. Nếu không có tiền thì sống làm sao đây? Tôi quay vào và dương mắt lên nhìn, trong khi tai sờ soạn tìm lối đi. Trong đầu tôi nghĩ, ái chà, mình chỉ còn vài giây nữa thôi. Và rồi sau đó mình sẽ chẳng thể nào. Tôi bỏ qua chuyện đi tìm chỗ cất cái vali, chạy nhanh ra tới ban công. Ngọn lửa đang bốc cao. Tôi leo qua lan can, chụp lấy sợi dây và bắt đầu tuột xuống. Và ở đây có một chi tiết thú vị. Tôi gần như trần truồng trong bộ đồ tắm hơi. Tôi chỉ kịp quấn tấm trải giường quanh mình. Vậy quý vị có hình dung ra cảnh này không? Một căn nhà đang bốc cháy. Có một người đàn ông trên người chỉ quấn một chiếc khăn trải giường, đang leo trần từ trên ban công xuống và gió thổi tấm trải giường căng ra như một cánh buồm. Một đám đông đã tụ tập sẵn dưới chân đồi và đang chăm chú nhìn với sự thích thú cực kỳ. Hai chiếc xe hơi đậu gần nhà nên chúng bị nung nóng khá nhanh, nhưng chìa khóa của cả hai chiếc xe đều ở trong căn nhà đang cháy và cửa xe thì lại đang khóa chặt. Marina Yantaseva. Chúng tôi đứng đó, không ai có chìa khóa xe, mọi thứ đều ở trong nhà. Lyudmila Alexandrovna nói, chúng ta đẩy xe ra này vậy. Chúng tôi có chiếc Jiguli đời số 9. Tôi điên tiết la lên, xe với cổ như thế này đây, còn nhà thì đang bốc cháy. Bãi đưa mắt nhìn tôi, đầy vẻ ngạc nhiên nói. Ổn thôi mà, chúng ta vẫn còn có thể dùng được nó đấy. Bà cầm lấy cục đá, ném mạnh vào kính ở cửa xe. Sau đó, bà kéo mở cần thắng tay. Chúng tôi rồi cũng đẩy được chiếc xe đầu tiên và tiếp đó là chiếc thứ hai. Sau đó, tôi đứng lặng lẽ nhìn căn nhà đang cháy. Tôi hoàn toàn bị sốc. Ludmila Alexandrovna là người đầu tiên lên tiếng tạ ơn Chúa, mọi người còn sống và khỏe mạnh. Ngôi nhà nghỉ cháy như một ngọn đuốc, lính cứu hỏa đến nhưng lại hết nước ngay. Cạnh đó có một cái hồ, tôi nói các ông bảo sao, hết nước rồi à, có cả một hồ nước ngay cạnh đây, có hồ nước họ đồng ý, nhưng không có đường ống. Lính cứu hỏa đến rồi đi tổng cộng 3 lần, và căn nhà của chúng tôi hóa thành tro bụi. Các cháu gái đau khổ nhiều nhất trong vụ hỏa hoạn này. Các cháu đã mang tất cả tài sản của mình từ nhà đến đây, toàn bộ các món đồ chơi và búp bê xinh đẹp mà các cô bé đã gom góp tích lũy bấy lâu nay. Sau này Masha đã kể lại với tôi rằng trong suốt mấy tháng trời sau lần cháy đó, cháu không thể ngủ được. Lũ trẻ đã mất tất cả những gì thân quen nhất của chúng. Theo kết quả phân tích của bên cứu hỏa, thì những người xây dựng phòng sông hơi phải chịu một trách nhiệm. Họ đã không xây lò đúng cách. Và nếu trách nhiệm thuộc về họ thì họ phải bồi thường thiệt hại cho chúng tôi. Theo phương án thứ nhất, họ có thể sẽ bồi thường tiền cho chúng tôi. Nhưng ngôi nhà nghỉ này trị giá bao nhiêu thì không thể chiết tính rõ ràng được. Ngôi nhà bị cháy vào năm 1996. Chúng tôi xây căn nhà này trong 5 năm. Tôi nhớ rõ là vào năm 1991, tôi phải mua gạch với giá 3 rúp một viên. Sau đó, thấy thiếu tôi phải mua thêm. Nhưng vào thời điểm đó, giá gạch là 7 rúp một viên. Giá cả từ dạo đó đến nay cũng tăng lên và chúng tôi không thể nào đưa ra được chỉ số là bao nhiêu. Vì vậy, tôi thích phương án bồi thường thứ hai hơn, yêu cầu họ xây lại ngôi nhà giống như trước kia và họ đồng ý. Họ dựng bộ khung nhà y hệt như cũ, sau đó thuê một công ty Ba Lan để hoàn chỉnh các chi tiết. Ngôi nhà mới được hoàn thành sau 1.5 năm xây dựng, giống hệt như lúc nó chưa bị cháy, thậm chí còn tốt hơn nữa. Chỉ một thay đổi nhỏ trong thiết kế, chúng tôi yêu cầu bỏ hoàn toàn phòng sông hơi.